Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1309, chương 1308. Raikiri, Rama xoắn suýt cùng với hành động cũng không có bị người trong cuộc phát hiện ra. Bằng không, Rama đoạt được thần bí cự tinh, xưng hào đoán chừng phải biến thành buồn bực sao sao sói. Tại cứng ngắc mặt dơ học sinh sổ tay Rama trước mặt, một mực uốn éo cái mông giấy giụa thiêu nữ rốt cục theo giấy chồng chất lấy được giải phóng, đem đầu rút ra. Thế nhưng còn chưa kịp chậm khẩu khí, thiêu nữ lại bắt đầu hoảng hoảng trương trương trên mặt đất tìm tòi. Kính mắt, mắt kiếng của ta đây. Thiếu nữ cứ như vậy như người mù trên mặt đất lục lọi, vô cùng hốt hoảng bộ dáng, có vẻ như thị lực vô cùng kém, mất đi kính mắt, trước mắt cơ hồ cái gì đều không thấy được bộ dáng. Cho nên, thiếu nữ vẫn không có phát giác được Rama ngay tại phía sau của nàng nhìn xem nàng. Mà nàng thì là vì tìm kiếm kính mắt, trên mặt đất khắp nơi tìm tòi. Váy nhưng vẫn là hiện ra toàn bộ lật lên trên trạng thái. Nhưng dưới thân mỹ hảo tất cả đều dùng phương thức trực tiếp nhất bại lộ tại Rama trước mắt. Theo bổn nhân trên mặt đất tìm tòi động tác lần nữa xoay tới vặn vẹo. Vảnh lên tới vảnh lên đi. Nhưng Rama có loại dứt khoát chính mình cũng đụng đầu vào mặt đất lên liền tốt xúc động. Này còn không là chuyện trọng yếu nhất. Chuyện trọng yếu nhất là ngoặc kép chấm chấm, sẽ không phải nàng muốn tìm chính là cái này a. Rama nhìn về phía mình dưới chân, ở nơi đó có một cặp mắt kiếng lẳng lặng nằm trên mặt đất lên, dùng thấu kính bị dẫm nát phương thức. Đúng thế, thiếu nữ đang cố gắng tìm kiếm kính mắt bị Rama đạp vỡ. Ngay tại thiếu nữ ngã sấp xuống cái kia trong nháy mắt, đối phương trên mặt kính mắt bay ra, vừa vặn rơi tại Rama dưới chân. Mà lúc đó Rama cũng theo bản năng bước ra một bước, phản xạ có điều kiện nghĩ tiếp được thiếu nữ, nhưng bởi vì khoảng cách vấn đề, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ té ngã trên đất. Sau đó liền không có sau đó, bởi vì này theo bản năng một bước, cặp mắt kiếng này vô cùng thuận lợi tại một tiếng ba chít chít âm thanh bên trong vỡ thành hai nửa. Cái này khiến Rama thở dài lên, cúi xuống thân, đem bể nát kính mắt cho nhặt lên. Tiếp theo trong nháy mắt, repair, chữa trị, Rama nhẹ giọng vịnh sướng ra ngắn gọn chú văn. Ai, đang cố gắng tìm kiếm kính mắt thiếu nữ tựa như phát giác được cái gì một dạng, bỗng nhiên khẽ giật mình, thủ hạ động tác cũng là hơi ngưng lại. Xoay đầu lại, nhìn về phía Rama phương hướng. Ông, mà lúc này đây, Rama trong tay đã là hiện ra ma lực, nhường trong tay kính mắt mảnh vỡ giống như đảo ngược thời gian. Đầu tiên là chậm rãi trôi nổi mà lên, lại hợp thành gom lại một đống, cùng gọng kiếng cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua dần dần khảm hợp, khôi phục, hoàn hảo, sau cùng trở nên hoàn hảo vô khuyết. Rama liền vận dụng một điểm tiểu ma thuật, cầm trong tay hư hao kính mắt cho đã sửa xong. Đây là mắt kính của ngươi a. Rama lúc này mới đi vào thiếu nữ trước mặt, đem trong tay kính mắt giao cho nàng. Là, thật sự là ngượng ngùng. Thiếu nữ lúc này mới phản ứng lại, đầu tiên là hoảng hốt vội nói tạ, ngay sau đó mới vội vàng lấy ra kính mắt, đeo tại trên mặt của mình. Sau đó mới ngẩng đầu lên, Rama cũng là một dạng, tại thiếu nữ ngẩng đầu đồng thời nhìn đi lên, cùng thiếu nữ ánh mắt tương giao. Cho đến lúc này, hai bên mới hoàn toàn thấy rõ lẫn nhau tướng mạo. Rama thấy chính là một tấm ngoài ý muốn đẹp đẽ khuôn mặt, dáng dấp ôn hòa lại dẫn từng tia khí khái hào hùng cùng lẫm nhiên. Đeo lên kính mắt về sau thì là tựa như thu liễm phong mang bảo kiếm, trở nên giản dị tự nhiên, nhưng như cũ có thể nhòm ngó đến trong đó mỹ lệ. Thiếu nữ đồng dạng thấy một tấm bên ngoài gương mặt đẹp trai, đem Nhật Bản người cùng người Tây Dương ưu điểm kết hợp với nhau. Thoạt nhìn giống con lai, có loại không nói được tính trẻ con, nhưng lại cho người ta no bụng trải qua cảm giác tang thương. Xen lẫn tại ngây thơ cùng thành thục ở giữa, rất là độc đáo mị lực, mà mặc kệ là Rama vẫn là thiếu nữ, đều nhận đến trước mắt mình gương mặt này chủ nhân. Mặc dù hai người cũng không có lẫn nhau đã gặp mặt, nhưng hai người theo trình độ nào đó tới nói đều là danh nhân. Vô luận là tại quan phương tư liệu, video vẫn là một cái nhân tình báo lên, đều có chỗ ghi chép. Thiếu nữ liền kinh ngạc lên tiếng, ngươi là Laura Lee Lin đồng học. Thiếu nữ liền ngay đầu tiên bên trong nhận ra Rama thân phận. Đối với cái này, Rama mỉm cười, lần đầu gặp gỡ, ngươi tốt a, hội trưởng hội học sinh. Đúng thế, hội trưởng hội học sinh. Trước mắt vị này thiếu nữ chính là học viện Hagun hội trưởng hội học sinh. Tại năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival bên trong thu hoạch được tứ cường chi tịch, được vinh dự học viện Hagun bên trong mạnh nhất kỵ sĩ tồn tại. Mọi người đem xưng là Raikiri, mà tên của nàng thì gọi là Tutou Tuka. Tính danh Tutou Tuka, lớp học viện Hagun 3 năm, 33 tuổi tác, 17 quốc tịch Nhật Bản, Blazer đẳng cấp B, xưng hào Raikiri, lực công kích A, lực phòng ngự C, ma lực lượng B, ma lực khống chế B, thể năng A, vận khí D, giới thiệu tóm tắt nhân vật. Ta trường học hội trưởng hội học sinh, bất luận năng lực vẫn là nhân phẩm đều là không có kẽ hở siêu nhân. Blazer đẳng cấp cũng là cấp B, toàn thể năng lực cũng đều tương đương cao, đặc biệt là nàng phạt đao tuyệt kỹ Raikiri đã trở thành đại danh từ, lực công kích siêu quần bạt tụy, đến nay chưa từng tại đan sen khoảng cách bên trong lạc bại. Được vinh dự gia truyền bảo đao, khiến cho tại năm ngoái Seven Star Sword Art Festival thu hoạch được tứ cường vị trí, sau cùng tiếc bại vào năm ngoái lấy được Seven Star Sword King, vị trí vũ khúc học viện chư tinh mạnh mẽ, cho nên mặc dù vẻn vẹn thu hoạch được tứ cường vị trí, kỳ thực thực lực đủ để chiến đấu á quân, thậm chí cách quán quân đều còn sót lại cách xa một bước. Chính là ta trường học mạnh nhất Blazer, chân chân chính chính nhân vật dẫn đầu. Này phần một cái nhân tình báo, tin tưởng toàn bộ học viện Hagun thậm chí ra ngoài trường người đều là biết đến. Làm học viện Hagun mạnh nhất học sinh kỵ sĩ, đồng thời còn là năm ngoái Seven Star Sword Art Festival tứ cường, Tutou Tuka thực lực đã tiến vào đăng phong tạo cực chi cảnh. Tuy là học sinh, lại tham gia qua mấy lần liên minh, tổ chức thực chiến hành động, cùng chân chính người phạm tội cùng tà ác Blazer giao thủ qua. Là một tên Mazenai, hắn kinh nghiệm cao, thực lực mạnh, đã là liên minh, bên trong cao tầng đều đưa hắn coi là nhân tài mới nổi. Shinuji Kurono cũng đã từng nói, vừa mới nhập học lúc Stella liền còn không phải trước mắt người học sinh này hội trưởng đối thủ. Cho dù là hiện tại, Stella không sử dụng Dragon Spirit, lực lượng, có thể hay không chiến thắng Tutou Tuka, đồng dạng là một ẩn số. Bởi vậy, Rama sớm đã đối vị này đại danh đỉnh đỉnh hội trưởng hội học sinh tên thuộc nằm lòng. Còn nhìn qua nàng đang tuyển chọn tranh tài, khiến cho hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Tutou Tuka tới. Đương nhiên, Tutou Tuka cũng là nhận biết Rama, dù cho chưa từng gặp mặt. Rama vị này thần bí cấp A kỵ sĩ nếu ngay tại học viện Hagun bên trong, thân là hội trưởng hội học sinh, Tutou Tuka không có khả năng không có chú ý, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Alin đồng học, Tutou Tuka liền hướng về Rama cúi đầu ân cần thăm hỏi. Không, muốn nói cửu ngưỡng đại danh lời ngươi mới là hội trưởng hội học sinh đại danh, ta có thể là như sấm bên tai.